Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, phần 107, 109, tin tức tốt, canh 1, 109, tin tức tốt, canh 1, Chu Nhược Hành thay cầu vớ cái đinh dày, trên cổ tay nâng, hợp lại khởi tóc dài, gột lên da gân, đánh vòng. Lại đánh vòng, xương cổ tay thanh khuếch trắng nõn, đầu ngón tay thon dài, Nam Thiên Viễn ôm nàng quần áo đứng ở bên sân. Nói, Nhu Nhu, người này tay thích hợp đàn dương cầm, vui đùa cái gì vậy, không mang ngươi đi Hoàng Lão Sư nơi. Đó bái sư, ta sợ cấp Hoàng Lão Sư tức chết, nàng ở ngoài sân kéo duỗi. 10 ngón giao nhau lật qua đỉnh đầu, nâng lên. Ép xuống, tả hữu khom lưng, sân bóng ồn ào tới một đám nam sinh. Nhìn dáng vẻ cũng liền cao trung sinh, cầm đầu một người nhìn đến Chu Nhược Hành. Cô y lớn tiếng nói, làm cái gì, sân bóng đều phải bị chơi đĩa bay chiếm. Chu Nhược Hành mắt lé liếc quá. Không đáp bọn họ, một nữ xuyên như vậy tới trên sân bóng làm len sợi. Nữ làm sao vậy? Chu Nhược Hành khuỷu tay kẹp cầu đi qua đi. Chơi đĩa bay lại không e ngại ngươi. Huống hồ ta không phải chơi đĩa bay. Nam sinh cười ha ha. Pha không lễ phép. Ngươi tới đá cầu. Lão nương hôm nay phi làm ngươi kiến thức kiến thức. Mắt thấy hai bên muốn sặc lên. Một đạo thanh âm cắm vào. Thuyền phóng viên. Này em. Chu Nhược Hành phiên mắt thấy hắn. Vóc dáng man cao. Cũng rất thoải mái thanh tân, xuyên áo khoác có mũ, mắt hai mí mắt to, bơ thêm một chút ánh mặt trời. Có điểm giống tuổi trẻ thời điểm mục tuyển, người tới cho cầm đầu cái kia nam sinh một chút bạo hạt. Rẻ, nói bậy gì đó đâu, sau đó ngượng ngùng mà cười. Cái kia, ngượng ngùng thuyền phóng viên, ta biểu đệ bọn họ lần đầu tiên tới cái này bãi đá cầu. Không quen biết ngươi, thường tới bên này đá cầu. Cơ hồ đối Chu Nhược Hành cùng các đồng đội đều quen thuộc. Rốt cuộc nữ sinh đá cầu không nhiều lắm thấy, ta nhận thức ngươi sao? Chu Nhược Hành nghiêng đầu đánh giá hắn, này liền bị tổn thương người. Người nọ thất bại, khóe miệng hạ cong, không nhịn được mặt mũi, khoảng thời gian trước ngươi bị điều động đến bóng rổ tuyến tin tức. Tùy hội phỏng vấn. Nam Thiên Viễn ho nhẹ, đi lên trước giải vây, hắn xuyên hưu nhàn quần cùng thuần sắc tê. Thân cao không thua gì hắn, trong ánh mắt sáng giỏi cùng tự tin, hơi mang không giận tự uy, trong đám người xuất chúng mà ra, khó có thể bị bỏ qua, lại cố tình đứng ở Chu Nhược Hành mặt sau nửa cái thân mình. Một bộ làm nàng sau lưng người khiêm nhượng yêu quý. Lão bà của ta phỏng vấn người nhiều. Không nhớ được, ngài đừng để ý, này hai người thật đủ có thể. Một cái nói ta lão công, một cái cường điệu lão bà của ta. Hắn biết điều gật gật đầu, nói quý nhân hay quên sự. Cúi đầu sờ sờ chóp mũi, cho chính mình tìm dưới bậc thang, đi thời điểm lại quay đầu lại nhìn Chu Nhược Hành vài mắt. Xuyên đồng phục cô nương càng chọc người chú mục, giống một đóa tươi đẹp hoa hướng dương, trách không được nàng có thể không chút nào ngượng ngùng nói. Ta không phải giống nhau nữ hài tử, người đến đông đủ. Kề vai sát cánh hướng trên sân bóng đi, Nam Thiên Viễn tiếp cái điện thoại, hướng bóng dáng thật lớn thanh kêu. Lão bà, tiểu tỷ muội làm mặt quỷ xem Chu Nhược Hành. Nàng đỏ mặt quay đầu, dẩu miệng, người liền không thể hào hào nói chuyện. Hắn chạy tiến lên, thấp giọng, kia kêu ngươi cái gì? Tiểu dã miêu, tiểu yêu tinh vẫn là tiểu chó cái. Nàng dùng cái đinh giày dẫm hắn, Nam Thiên Viễn ôm nàng eo, tham luyến đường cong, xong rồi cho ta gọi điện thoại, ngươi đi đâu? Hắn nghiêm mặt nói, tống nhân lễ án tử. Viện kiểm sát mời ta đi qua, ngày đó từ cục công an trở về. Nam Thiên Viễn rốt cuộc quang minh chính đại cùng Thành Đạc gặp mặt, Quý Khiên cung cấp nắm giữ sở hữu tư liệu, Tự Nguyệt phối hợp, nhưng Minh Sắc tỏ vẻ xác thật vô pháp gánh vác liên quan nợ nần. Giám sát hủy cùng viện kiểm sát đồng thời tham gia. Tống Nhân Lễ bị điều tra tạm thời cách chức, Nam Thiên Viễn rõ ràng. Khoảng cách cuối cùng thẩm phán còn có thật lâu. Có lẽ đánh lâu dài muốn nhiều năm, nhưng là hắn đã hoàn thành sở hữu, triển đạt làm hợp pháp chính quy cung ứng thương. Như cũ ở Hưng lấy giao thông cục tương quan bia, sinh ý như mặt trời ban trưa. Thành Đạc nói ngươi còn không nói cho tẩu tử mấy năm nay rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu tiền sao? Nam Thiên Viễn cười, Kim Kỳ Lộ thương nghiệp bàn ta đã mua xong, chuẩn bị viết nhu nhu tên, Tống Nhân Lễ án tử vốn dĩ phân tới rồi Chu Thanh Lãng trên tay. Cho nên lúc trước Chu Thanh Lãng cùng cán sự cùng tới thỉnh Bành Hủy Nghi phối hợp điều tra. Mặt ngoài thoạt nhìn không quan hệ, kỳ thật điều tra lên phát hiện rút ra củ cải mang ra bùn, án kiện không chỉ có liên lụy Nam Trọng Đông năm đó phá sản cùng tự sát, còn có mặt khác, xét thấy cùng Nam Thiên Viễn quan hệ. Chu Thanh Lãng chủ động yêu cầu lảng tránh, đem án kiện chuyển giao cấp đồng sự, xong xuôi sự tình. Kiểm sát trưởng hỏi Nam Thiên Viễn muốn hay không nhìn xem nhạc phụ, thuyền kiểm cũng ở, lần đầu tiên tới Chu Thanh Lãng văn phòng, Nam Thiên Viễn ngồi ở trà trước đài, nghe một thất hoa sơn chi hương thơm, mở ra một vại đồng hương cúc non. Giúp Chu Thanh Lãng phao hào, thuyền kiểm, cuối tuần còn muốn tăng ca, viện kiểm sát, hắn không có kêu ba ba, Chu Thanh Lãng khép lại hồ sơ. Nói, Thiên Sa, gần nhất ta phải biết một kiện về ngươi việc tư. Nhưng cùng án kiện không quan hệ, Nam Thiên Viễn nhắc tới pha lê ấm trà. Hướng công đạo trong ly chậm rãi xúc thủy, ta tưởng. Ngươi có biết được quyền, phụ thân ngươi qua đời sau. Có phải hay không đã từng xuất hiện một vị nặc danh giúp đỡ già? Trợ giúp ngươi gánh vác cao trung cùng đại học trước 2 năm sở hữu chi tiêu. Vui sướng tràn trề đá mãn toàn trường. Chu Nhược Hành cả người ướt đẫm, đồng phục lộ ra vận động nội y hình dáng, tiểu học muội nói hành A Thuyền học tỷ. Thể lực không giảm năm đó, Chu Nhược Hành ngạo kiều hồi, liêm pha còn không có lão. Tiến phòng thay quần áo đâu đầu cởi ra đồng phục, bối qua tay vừa muốn cởi bỏ văn ngực, sắt lá quầy di động vang lên. Nàng liền như vậy, ăn mặc nội y quần lót dựa vào phòng thay quần áo trên tường tiếp điện thoại, làm gì, như thế nào còn ở xuyến, quấy giày ngươi làm tình. Chu Nhược Hành một tay chống nạnh, không kiên nhẫn nói, mới vừa đá xong cầu. Huyền Phỉ Nhiên, ngươi miệng chó không khạc được ngà voi. Huyền Phỉ Nhiên đầu gối lên Chu Xanh Ca trên đùi. Hai chân đứng chổng ngược ở trên tường. Nhai kẹo cao su, một cái tin tức xấu, một cái tin tức tốt, trước hết nghe hư, Huyền Phỉ Nhiên moi lộng mới làm kiểu pháp giáp. Ấn xuống loa, đem điện thoại rời xa lỗ tai, còn không có xem tin tức. X đoàn AKK kết hôn, cái gì? Huyền Phỉ Nhiên liền biết Chu Nhược Hành phản ứng, chờ tiếng thét chói tai vững vàng, nàng nói. Thanh xuân a thanh xuân, chỉ chớp mắt bọn họ đều thành ra. Nhớ trước đây đương hồng gà nướng thời điểm ai dám yêu đương. Chu Xanh Ca hừ cười, bình tĩnh lại phiên một tờ thư. Huyệt Phỉ Nhiên chân nhỏ đạp lên mặt tường, khúc khởi chân dài một chút mà tả hữu lắc nhẹ, tóc buông xuống ở Chu Xanh Ca trên đùi, trêu chọc đến hắn tê tê dại dại nổi bật. Chu Nhược Hành kêu rên, ta đều phản ứng không kịp, cảm thấy phía trên ngốc nghếch truy tinh còn chính là ngày hôm qua sự. Nháy mắt nhanh như vậy, kia tin tức tốt là cái gì nha? Đồng học sẽ, lớp trưởng mới vừa cho ta gọi điện thoại. Nói tốt nghiệp sau lần đầu tiên gom đủ nhiều người như vậy. Tuần sau đồng học sẽ, hỗn đến hảo hỗn đến lại đều cần thiết đi. hoan nghênh các bạn học đem tốt đẹp một nửa kia cũng dắt đi ra ngoài lưu lưu, này như thế nào? Chính là tin tức tốt. Chu Nhược Hành chờ mong thất bại, còn tưởng rằng cái gì chuyện tốt. Cao trung tốt nghiệp sau, lớp trưởng tổ chức 2-3 chàng đồng học hội, mỗi lần ít ỏi mười mấy người, đại gia càng đi càng xa, đề tài giao thoa cũng càng ngày càng ít, đồng học sẽ dần dần biến thành khoác lác bãi. Nên câu thông cảm tình người trong lén lút vẫn luôn không chặt đứt liên hệ. Không liên hệ người cũng không cần câu thông cảm tình, lần này đem chủ nhiệm lớp cũng thỉnh về tới. Lớp trưởng nói người nhiều lực lượng đại, chúng ta ồn ào làm chủ nhiệm lớp khai thời gian bao con nhộng. Người chẳng lẽ không muốn biết đại gia 8 năm trước đều viết cái gì hảo ngoạn sao? Ngẫm lại liền kích động, này như thế nào không phải tin tức tốt? Chu Nhược Hành nhấp môi, trong đầu nghĩ chủ nhiệm lớp kia hậu bình đế mắt kính cùng hàng năm không lùi gấu trúc mắt. Mang, thuyền học tỷ. Học muội hô to gọi nhỏ, thậm chí xuyên thấu qua microphone xuyên đến Huyền Phỉ Nhiên nơi đó. Bổn phần trăm văn đương A còng đến từ đàn dấu bé 7105 bát 59 Linh Huyền Phỉ Nhiên hỏi. Làm sao vậy? Bên kia thanh âm dần dần xa, giống như Chu Nhược Hành buông điện thoại, nhưng là không cắt đứt, người này trên eo, trước ngực, là cái gì? Dị ứng sao? Là... dị ứng, đừng nhìn, còn xem, ăn thanh đạm điểm, không cần thức đêm, làm việc và nghỉ ngơi quy luật, tâm tình, tắm rửa đi, đi đi đi, muốn ở Chu Xanh Ca trước mặt cho hắn tỉ tỉ chừa chút mặt mũi. Huyệt Phỉ Nhiên treo điện thoại, buông chân tưởng ngồi dậy, Chu Xanh Ca ngăn chặn nàng, ánh mắt nhìn xuống cùng nàng tương đối, đồng học hội, sẽ nhìn thấy hắn sao? Ai? Huyền Phỉ Nhiên đôi mắt dạo qua một vòng, tức khắc hiểu rõ, nàng lập lòe ánh mắt, ấp úng nói không biết, Chu Xanh Ca ngươi có phải hay không ở ghen? Ngươi nói đi, ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.